phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, làm địa ngục là nhà ngươi mở a. Nghe thấy La Vân lời này, Dương Chính Nghĩa ha ha phá lên cười, châm chọc nói, ngươi coi mình là ai? Diêm Vương gia sao? Còn muốn phạt ta xuống vạc dầu địa ngục? Ngươi cho rằng địa phủ là nhà ngươi mở, ngươi còn có thể nói tính. Hắn hiện tại là thấy rõ, biết La Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, liền không còn xin khoan dung, mà là không thèm đếm xỉa. Muốn tại này thời khắc cuối cùng, thật to trào phúng La Vân một trận, dù sao kết quả sau cùng đều là một cái hồn phi phách tán. Như vậy không bằng tại diệt vong trước đó, hào hào phát tiết một chút trong lòng oán giận, thế nhưng là tiếng cười của hắn không có tiếp tục quá lâu. Liền im bặt mà dừng, bởi vì một mặt bị khói đen che phủ lấy, lóe ra phù văn thần bí thanh đồng cổng vòm, đột nhiên là trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn, chính là Hoàng Tuyền cổng vòm. Ở chỗ này Hoàng Tuyền cổng vòm hậu phương, cũng không phải là một mảnh đen kịt, mà là hiện ra một cái địa ngục cảnh tượng. Để mắt nhìn đi, cái này trong địa ngục không có những vật khác, tất cả đều là sôi trào lăn lộn dầu nóng. Cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng muốn bị này dầu nóng cấp nổ quen đồng dạng. Vô số diện mục dữ tợn, bộ dáng xấu xí vong hồn lệ quỷ, ngay tại này cút dầu bên trong, bị tiên tạc đun nấu. Mặc dù linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không bị nấu nổ tiêu tán, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được dầu nóng mang đến kịch liệt đau nhức hành hạ. Hơn nữa loại thống khổ này sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, trừ phi bọn họ phạm vào tội nghiệt bị rửa sạch, đồng thời tự thân cũng triệt để hối cải, mới có cơ hội rời đi tầng này địa ngục, nếu không sẽ vĩnh viễn đưa thân vào trong vạc dầu địa ngục. Không được thoát ly, trong vạc dầu địa ngục vong hồn bọn lệ quỷ, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng rên rỉ. Những âm thanh này hội tụ vào một chỗ, kinh thiên động địa, để cho người ta nghe rùng mình, e ngại không thôi, trong bọn họ có thực lực cường đại vong hồn lệ quỷ. Dãy rủa lấy nghĩ phải thoát đi cút dầu, nhưng đó căn bản là phí sức mỗi khi có vong hồn lệ quỷ chạy ra cút dầu. Cút dầu trong liền sẽ nhấc lên một đạo sóng lớn, như là một con cự thủ, đem ý đồ chạy trốn vong hồn lệ quỷ hung hăng một bàn tay cấp chụp trở về. Vạc dầu địa ngục, đây quả thật là vạc dầu địa ngục. Dương Chính Nghĩa há to miệng, làm sao cũng không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Không chỉ có hắn bị kinh ngạc đến sững sờ, Tống Lê đồng dạng cũng là một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Dương Chính Nghĩa nhìn về phía La Vân, trong ánh mắt tràn đầy đều là e ngại. Hắn run giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể gọi ra vạc dầu địa ngục? Chẳng lẽ người thật là Diêm Vương gia? Diêm Vương gia? La Vân cười lạnh một tiếng, ở trong lòng bức cách tràn đầy nói một câu, đó bất quá là ta một tiểu đệ mà thôi. Lúc này, hắn tạm thời không để ý đến chính mình chưa chân chính thu hoạch được phong đô đại đế truyền. Thưa sự thật, trước trong lòng đem bức trang, qua đem nghiện lại nói, Dương Chính Nghĩa không biết La Vân thầm nghĩ thứ gì, nhìn thấy vạc dầu địa ngục. Cảm nhận được bên trong phát ra hừng hực nhiệt lượng, hắn run lẩy bẩy, lần nữa kêu khóc khẩn cầu. Đại tiên, ta biết sai, lần này là thật biết sai, van cầu ngươi tha thứ ta, không nên đem ta ném vào vạc dầu địa ngục, cho dù là đem ta oanh hồn phi phách tán cũng tốt. Hắn không sợ hồn phi phách tán, đây chẳng qua là một sát na chuyện. Nhưng hắn không thể không sợ rơi vào vạc dầu địa ngục. Bởi vì rơi vào vạc dầu địa ngục, đại biểu cho là lâu dài đến gần như vĩnh viễn hành hạ. Hơn nữa loại này hành hạ mang đến đau đớn, tuyệt đối là cực mạnh, không thấy được những cái kia thực lực cường đại vong hồn ác quỷ đều không chịu đựng nổi sao? nếu là hắn đã rơi vào vạc dầu địa ngục, còn không biết muốn thảm thành cái dạng gì đâu. Đáng tiếc La Vân đối hắn lời nói không lọt vào mắt. Một chữ cũng không tin. Địa ngục cửa thôi mở. Dương Chính Nghĩa, ngươi nên lên đường. La Vân đưa tay tháo xuống dán tại Dương Chính Nghĩa trên trán trấn hồn phù. Phù lục một bóp, Dương Chính Nghĩa lập tức khôi phục tự do. Giấy rụa lấy muốn điều khiển Linh Sa chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, một đạo dầu nóng sóng lớn theo hoàng tuyền ủi trong cửa cuốn đi ra. Như là hồng hoang cự thú duỗi ra đầu lưỡi. Lập tức liền đem Dương Chính Nghĩa quấn lấy. Kéo vào đến trong vạc dầu địa ngục. Mặc cho Dương Chính Nghĩa giấy rụa như thế nào, đều không thể tránh thoát đạo này dầu nóng. Hắn chỉ có thể hoảng sợ thét to. Không, ngươi không thể như vậy. Lời còn chưa dứt, liền rơi vào đến nóng hổi dầu nóng bên trong. Thét lên lập tức biến thành kêu thảm cùng kêu rên. À thật nóng đau quá. Cứu mạng a! Thân ở cút dầu trong chịu nấu nổ nỗi khổ Dương Chính Nghĩa. Sinh ra không ít âm nguyện lực, nhưng những này âm nguyện lực cũng không có tràn vào La Vân thể nội, mà là trực tiếp bị vạc dầu địa ngục cấp nấu tán nổ diệt. Liền cái dầu phao đều không có nâng lên. Sau một lát, Dương Chính Nghĩa triệt để rơi vào đến vạc dầu địa ngục chỗ sâu. Sẽ không còn được gặp lại tung ảnh của hắn. Linh hồn hắn trong ký ức đều bị này vạc dầu địa ngục nấu nổ sạch sẽ. Chỉ còn hắn phạm vào từng đống tội ác, ngày ngày khảo vấn lấy lương tâm của hắn. Địa ngục cửa quan, La Vân lại lần nữa phất tay ra lệnh, bị khói đen che phủ lấy thần bí thanh đồng cổng vòm lập tức biến mất không thấy gì nữa. La Vân lườm mèo đen một chút, buồn bực thầm nghĩ, tiểu hắc hắc hôm nay làm sao như thế phối hợp, để nó mở ra vạc dầu địa ngục cửa liền ngoan ngoãn mở ra, để nó đóng lại liền chấm dứt trên. Thế mà không cùng ta cò kè mặc tà, yêu cầu nguyện lực, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt rồi? Vẫn là nhận thức đến hôm nay đã hố ta quá nhiều lần. Lương lòng không đành, cũng là tại thời khắc này, hắn đáy mắt hiện lên một nhóm tin tức. Dương nguyện lực cộng 24, đến tự tiểu hắc hắc kinh ngạc. Kinh ngạc, tiểu hắc hắc tại kinh ngạc cái gì? Hắn hiếu kỳ hướng về phía mèo đen đưa ra một vấn đề này. Mèo đen biểu tình có chút cổ quái, mập mờ trả lời nói. Không có gì, ta chỉ là tại kinh ngạc. Người thế mà biết loại này ăn cướp giết người ra hỏa nên bị phạt xuống vạc dầu địa ngục. Không có lầm đem hắn đưa đi cái khác địa ngục. Ta tại biết mình truyền thừa về sau. Tốt xấu cũng có lên mạng điều tra tài liệu tương quan tốt a. Ai không đúng rồi, ngươi không phải nhìn thấy ta dùng di động tại trên mạng lục soát nhìn những nội dung này sao? La Vân tức sạm mặt lại, trong lòng tự nhủ ta về việc tu hành đích thật là cái thái điểu. Nhưng ta không phải là ngu xuẩn tốt à, có sao? Ha ha, ta quên đi, mèo đen giới cười nói. Không đợi La Vân tiếp tục hỏi, liền nâng lên móng vuốt nhỏ hướng Tống Lê một chỉ. Nói sang chuyện khác, tên nữ quỷ đó còn ngây ngốc đây, ngươi còn không nhanh đi đem nàng xử lý. La Vân được thành công rời đi lực chú ý. Kỳ thật hắn nhìn ra mèo đen có vấn đề, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Chủ yếu là hắn biết, mèo đen tuyệt đối sẽ không hại hắn, cho nên coi như mèo đen biểu hiện có chút kỳ quái, hắn cũng sẽ không ép hỏi quá mức. Ai còn không có điểm bí mật chứ? Mèo đen không chịu nói coi như xong. Cuộn rễ hỏi ngọn nguồn, sẽ chỉ hỏng tình nghĩa. Thấy La Vân không có hỏi tới, mèo đen thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở trong lòng suy nghĩ nói, vừa rồi kia phiến hoàng tuyền chi môn, cũng không phải là ta mở ra, mà là tiểu tử này chính mình gọi. Nhưng hắn bất quá là quy nguyên cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Cũng còn không có chính thức thu hoạch được phong đô đại đế truyền thừa. Sao có thể đem địa ngục chi môn cấp triệu hoán đi ra đâu? Cổ quái, thật sự là cổ quái hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.